Thái cổ cuồng ma, chương 1428, còn có ai? Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, tập hợp ở bốn phía tu sĩ đã càng ngày càng nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà năm người này xuất hiện để cho đông đảo tu sĩ đều lộ ra mong đợi vẻ mặt. Bởi vì từ bọn họ trong giọng nói có thể có được năm người này bên trong có đại hoang chiến thần điện người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người đều biết, Tần Vũ một mực tự xưng đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ. Cái thân phận này nếu như đặt ở chư thiên thế giới, địa vị cũng cực kỳ tôn quý. So với các thế lực lớn thiếu tông thiếu tộc cũng cao hơn. Có thể cùng các thế lực lớn hàng ngũ tử sánh bằng. Bởi vì Tần Vũ cái này thiếu điện chủ là tới từ cửu đại tiên vực. Mà mọi người rồi hướng đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ quy củ như lòng bàn tay. Cho nên, từng cái căn bản sẽ không đem Tần Vũ coi ra gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao, nơi cấm kỵ đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ đi chư thiên thế giới cũng sắp là cô lập không giúp. Tần Vũ mắt nhìn năm vị thanh niên. Bọn họ mặc dù không có đem ngạo khí viết lên mặt, nhưng nhìn chăm chú Tần Vũ trong ánh mắt mang theo một phần khinh thường cùng châm chọc. Trong đó, trong năm người dáng nhất khôi ngô, cả người tràn ngập bàn thạch như vậy khí tức, mặc màu nâu y phục, chừng 8 thước có thừa thanh niên tựa như hạc đứng trong bầy gà. Hắn mắt nhìn xuống Tần Vũ, lời nói tục tằng đạo: "Ngươi nói ngươi là ta đại hoang chiến thần điện thiếu điện." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "Chủ, như vậy đưa ngươi chiến thần dấu ấn hiện ra. Nếu như ngươi là ta đại hoang chiến thần điện người có thể không nhắc chuyện cũ. Nếu không phải giả mạo ta đại hoang chiến thần điện, khắp nơi thụ địch, một điểm này, ngươi cần cho ta đại hoang chiến thần điện một câu trả lời." Chiến thần dấu ấn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ ánh mắt híp lại, hồi tưởng lại ban đầu chiến thắng xấu xí môn nhân tàn sát sau, tiến vào cái điểm kia đèn khâu bởi vì tế đài xảy ra vấn đề, một mực không thành công. Xem ra khi đó hẳn là không có được chiến thần dấu ấn. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ quan sát thanh niên khôi ngô, đạo: "Ngươi là..." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "Ta là chư thiên thế giới đại hoang chiến thần điện chủ điện vô địch nhất mạch Hùng Báo." Kia thanh niên khôi ngô mắt nhìn xuống Tần Vũ ngạo nghễ nói: "Ngươi là thuộc về vị kia thiếu điện chủ nhất mạch?" Tần Vũ lại hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "Đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ Diệp Hảo, là sư tổ ta." Thanh niên khôi ngô Hùng Báo, đạo: "Diệp Hảo." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn phía tu sĩ ngược lại hít một hơi lạnh, sợ hãi nhìn Hùng Báo. Không nghĩ tới cuối cùng thuộc về Diệp Hạo đồ tôn. Đây chẳng phải là vô địch chiến thần từng đồ tôn. Đại hoang chiến thần điện mặc dù không phải là tam thập tam bất hủ chi địa, nhưng đã từng có cực hạn huy hoàng. Cách bất hủ nơi cũng chỉ có một bước ngắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đại hoang chiến thần điện tứ đại chiến thần thực lực đăng phong tạo cực. Uy chấn chư thiên thế giới. Là chư thiên thế giới cường giả tối đỉnh một trong. Không nghĩ tới hùng báo lại là vô địch chiến thần từng đồ tôn. Chỉ bằng vào cái thân phận này địa vị hắn sẽ không so với bất kỳ thế lực nào yêu nghiệt thấp a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Diệp Hạo, ở chư thiên thế giới cũng là nổi tiếng nhân vật. Ở chư thiên thế giới, đại hoang chiến thần điện đông đảo thiếu điện chủ bên trong nổi danh nhất không ai bằng Lý Phù Sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên cổ khó khăn ra Lý Phù Sinh. Cũng không phải là không có hư danh. Mà ở Lý Phù Sinh bên dưới. Nổi danh nhất không ai bằng đại hoang chiến thần điện chủ điện bốn vị khác thiếu điện chủ. Diệp Hạo liền là một cái trong số đó. Bây giờ, ngươi biết thân phận ta. Có thể lộ ra chiến thần dấu ấn. Nếu còn không lộ ra, đừng trách ta không khách khí. Hùng báo từng bước ép sát. Mặt hiện lên một vệt cười gằn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hùng báo lời nói không rơi. Bốn bóng người hiện lên. Đem Tần Vũ bao vây. Bốn người này đều là tử phủ nhất trọng tu vi. Bởi vì có kia gặp chuyện bất bình cường giả thần bí. Cho nên, trừ tử phủ nhất trọng người dám đối với Tần Vũ động thủ bên ngoài. Càng tu vi cao cũng không dám xuất thủ rất sợ sẽ bị đánh giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói thật ra, Hùng báo cũng không tin Tần Vũ là đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ. Bởi vì hắn là đại hoang chiến thần điện người. Biết rõ muốn trở thành thiếu điện chủ gian nan đến mức nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở đại hoang chiến thần điện, muốn trở thành thiếu điện chủ. Bình thường chỉ có hai loại đường tắt. Một là ở bên trong tông từng bước tấn thăng. Mà tấn thăng điều kiện cực kỳ hà khắc. Nhìn tổng quát đại hoang chiến thần điện đều không mấy cái có thể làm được. Mà loại thứ hai chính là chiến thắng cùng cảnh giới tứ đại chiến thần. Mà kia tứ đại chiến thần chính là đại hoang chiến thần điện từ trước tới nay mạnh nhất chiến thần. Bọn họ các cảnh giới cơ hồ cũng là vô địch như vậy tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biết rõ đạo kia tứ đại chiến thần kinh khủng hùng báo như thế nào sẽ tin tưởng một cái nơi cấm kỵ người có thể chiến thắng cùng cảnh giới bốn vị chiến thần. Cho nên, nhận định Tần Vũ nhiều nhất là đại hoang chiến thần điện đệ tử. Nhưng tuyệt không phải thiếu điện chủ hùng báo đã tại suy nghĩ như thế nào thanh lý môn hộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không khách khí. Người nghĩ đối với ta thế nào không khách khí. Tần Vũ ngưng mắt nhìn hùng báo. Bình thản nói. Vị tiền bối kia. Người này dám giả mạo ta đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ. Ta cần phải thanh lý môn hộ. Còn xin tiền bối không nên nhúng tay ta đại hoang chiến thần điện bên trong tông truyền. Hùng báo ngửa mặt lên trời quát to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, hắn nhìn về phía Tần Vũ, mặt hiện lên một tia cười lạnh. Đạo, dựa theo tông quy, phàm là dám giả mạo ta Đại Hoang Chiến Thần Điện giả danh lừa bịp người, cần phải phế trừ tu. Hùng báo còn chưa có nói xong, tập hợp ở bốn phía tu sĩ quỵ xuống hơn nửa. Mà Hùng báo chỉ cảm thấy một cổ dâng trào thiên uy đột nhiên đè ở trong lòng hắn. Không có bất kỳ phòng bị, hắn hai đầu gối mềm nhũn, hướng thẳng đến mặt đất quỳ đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng ngay tại hắn đem phải quỳ xuống trong nháy mắt, một cái thực lực mạnh mẽ tay bấm ở hắn cổ, cưỡng ép đưa hắn nhắc tới. Hùng báo là tử phủ nhất trọng, thực lực cực kỳ cường hãn, đặc biệt là thân thể. Tại hắn bị bấu vào cổ trong nháy mắt, kia khôi ngô thân thể rung một cái, hóa thành một cổ dâng trào lực tinh thần sức lực xông về bóp cổ tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn vén lên cuồn cuộn quy tắc chi lực. Quy tắc chi lực vọt thẳng vào tứ chi bên trong. Ngay tại hắn nghĩ tưởng phát động phản kích trong nháy mắt, một cổ không tên lực lượng đột nhiên quấn quanh toàn thân. Mà trong cơ thể hắn lan lộn quy tắc chi lực lại trong nháy mắt biến mất. Phảng phất có cổ lực lượng cưỡng ép đem trong cơ thể hắn lực lượng toàn bộ giam cầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Hùng báo mãn não không bạch lúc, thân thể của hắn bỗng bị nhấc lên, mắt nhìn xuống đứng ở phía dưới, ngẩng đầu nhìn chính mình thanh niên tóc trắng. Hùng báo mặc dù không biết rốt cuộc chuyện này như thế nào, nhưng ở bị nhấc lên trong nháy mắt, thân thể của hắn thay đổi. Một cước mang theo có thể phá hủy sơn nhạc lực lượng quét về phía Tần Vũ đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể không nói, Hùng báo đi là thể tu đường đi. Thân thể bất kể là lực lượng hay là phòng ngự cũng có thể sánh bằng cực phẩm tiên binh, thậm chí là hạ phẩm hoang binh. Ẩm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, kèm theo một đạo trầm muộn vang lớn, Hùng báo phát ra tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết. Tại hắn một cước này sắp quét về phía Tần Vũ lúc, một cái tựa như nắp quan tài vật hiện lên, ngăn trở hắn một cước này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cách khác, Hùng báo kinh khủng này một cước gắng gượng đụng vào nắp quan tài trên. Nắp quan tài có thể nói bền chắc không thể gãy. Cho nên, Hùng báo một cước này giống như phàm nhân lấy tối cường lực lượng quét trên miếng sắt như thế, lực lượng khổng lồ trực tiếp để cho Hùng báo chân phải cốt cách cũng vỡ ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Hùng báo kêu thảm thiết lúc, Tần Vũ bấu vào Hùng báo cổ, trực tiếp hung hăng lắc một cái, đem cổ vặn gãy, mà tay trái ngưng tụ thần hồn nguyên lực, trực tiếp thăm dò vào Hùng báo trong đan điền, đưa hắn thần hồn cưỡng ép lôi ra ngoài. À, Hùng báo kinh hoàng nhìn Tần Vũ, căn bản không nghĩ tới Tần Vũ là như thế nào phá vỡ hắn chiến giáp phòng ngự, đưa hắn thần hồn cưỡng ép từ thánh anh bên trong lôi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bây giờ hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, kinh hoàng nhìn Tần Vũ. Thần hồn phát ra tiếng the thé. Ta nếu có chuyện bất trắc, sư tôn ta tuyệt sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Dựa theo đại hoang chiến thần điện bối phận, ta và ngươi sư tổ có thể ngồi ngang hàng. Mà ngươi ở bối phận thượng hẳn muốn gọi ta một tiếng sư thúc tổ chứ. Mà ta không có lộ ra chiến thần dấu ấn. Là ngươi không có tư cách này về phần ngươi sư tôn ha ha. Dựa theo đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ tranh giành quy củ, đừng nói là ngươi sư tôn. Coi như là sư tổ ngươi cũng cứu không ngươi, bởi vì sư tổ ngươi cuối cùng có một ngày cũng sẽ chết trong tay ta. Vừa nói, Tần Vũ trực tiếp đem hùng báo thần hồn bỏ vào trong miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trực tiếp nhai thôn phệ. Kia chịu đựng Tần Vũ. Ta tức thiên, uy áp bốn vị đại hoang chiến thần điện đệ tử nguyên vốn còn muốn gắng sức tránh thoát. Đem Tần Vũ đánh giết. Có thể nghe được Tần Vũ lời nói sau. Bốn người thân thể đều là run rẩy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần đó cùng hùng báo cùng đi bốn vị vênh váo nghênh ngang thanh niên thiên kiêu nhìn cự tuyệt Tần Vũ. Mỗi cái sắc mặt trắng bệch, đem hùng báo thần hồn thôn phệ sau. Tần Vũ đem nắp quan tài đuổi trên mặt đất. Mặt đất ầm ầm rung một cái. Mà Tần Vũ quét qua bốn phía. Lãnh đạm nói. Chấm, còn có ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người yên lặng. Đều bị Tần Vũ cường thế cùng hung tàn rung động. Không nghĩ tới tử phủ nhất trọng cũng không làm gì được Tần Vũ. Mọi người ở đây yên lặng lúc. Một đạo hùng hậu tiếng vang lên lần nữa. Tử phủ tam trọng bên dưới. Khiêu chiến hắn. Đại gia ta cũng sẽ không nhúng tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.